Siêu cấp phú nhị đại. Chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đi vào thị trường phía Bắc thì phải trải qua 5 cửa khẩu. Thành phố Thiên Bắc chẳng qua chỉ là cửa khẩu đầu tiên mà thôi. Lâm Thị nắm được cửa khẩu này trong thời gian ngắn. Lý Đông còn trở thành người có tiếng tăm, làm cho danh tiếng của Lâm Thị lập tức được đẩy lên cao. Với phong thái mạnh mẽ như vậy, có người trong giới đã nói Lâm Thị có khí thế không thể đỡ. Nhưng những gia tộc lớn thật sự của phương Bắc, đặc biệt là người đặc biệt hiểu rõ về phương Bắc đều biết thành phố Thiên Bắc là cửa khẩu dễ nắm bắt nhất. Dù sao cũng chỉ có mấy gia tộc lớn tuyến ba khống chế nơi đây. Bọn họ có năng lực gì có thể chống đỡ lại được Lâm Thị đang nổi tiếng? Trong 5 cửa khẩu, 3 cửa khẩu khác có thể không cần quan tâm. Nhưng bất luận là người đứng sau khống chế trong hay ngoài giới xã hội đen ở 2 cửa cuối cùng đều nắm giữ năng lực cực mạnh. Bọn họ không muốn để cho Lâm Thị bước vào. Vậy Lâm Thị tuyệt đối sẽ không thể vào được. Càng không cần phải nói tới những người này phía sau nắm giữ phần trăm lợi ích không nhỏ trong tập đoàn Linh Long. Bọn họ sẽ không bằng lòng nhìn thấy lợi ích của mình bị người khác cướp đoạt đi chút nào đâu. Kế hoạch tiến lên phía Bắc của Lâm Thị nhất định sẽ thất bại. Không chỉ thất bại, còn trở thành danh từ thay thế cho. Nói không giữ lời, danh tiếng thối hoác, không chỉ không tiến được vào thị trường phía Bắc, thậm chí có thể mất đi thị trường phía Nam của bọn họ. Mà bây giờ, người của Lâm Thị còn không biết, thậm chí cảm thấy bọn họ sắp thắng, còn đang cao hứng đấy. Thành Phong vừa nghĩ tới không lâu sau đó. Vẻ mặt toàn thể người trên dưới Lâm Thị từ kỳ vọng biến thành hy vọng. Từ hy vọng biến thành thất vọng. Từ thất vọng cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Gã có phần không thể chờ được nữa rồi. Muốn hủy diệt người khác thì trước hết phải làm cho người ta điên cống. Chiêu này của Lưu Hồng đúng là lợi hại đấy. Cứ chờ mà xem. Các người chờ xem. Lâm Thị sẽ tổn thất thảm tới mức nào. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn sụp đổ cũng chính là lúc chúng ta thu lấy bọn họ. Thành Phong cất tiếng cười to. Gã đi theo Lưu Hồng làm việc nhiều năm. Không phải mới dùng những thủ đoạn này lần đầu tiên. Mà 10 lần chúng cả 10. Đông Hải tính là vùng đất cấm gì chứ? Phương Bắc này mới thật sự là vùng đất cấm. Quả nhiên giống như Lưu Hồng dự đoán. Tập đoàn Lâm Thị đã bắt đầu gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Quảng cáo trên TV, trên các mạng truyền thông, ở đầu đường cuối ngõ cũng bắt đầu xuất hiện các quảng cáo về sản phẩm mới dự đoán sẽ rất chạy của Lâm Thị. Ngay cả ngôi sao ca nhạc Diệp Khinh Vũ đang rất hot hiện nay cũng đặc biệt ra một bài hát đơn. Dùng sản phẩm mới của Lâm Thị để quay MV đã gây ra một phong trào rầm rộ cho các fan hâm mộ của cô ấy. Lâm Thị có kinh nghiệm bán chạy sản phẩm ở khu Đông Nam. Có kinh nghiệm phát triển sôi động ở Thành Hải, bây giờ đến thị trường phía Bắc cũng sẽ có người coi trọng. Chỉ có những người thật sự hiểu rõ phương Bắc giống như Lưu Hồng mới biết rõ nhất. Lần này chỉ sợ là một lần chói sáng cuối cùng của Lâm Thị trước khi chết mà thôi. Chúng ta không nên quá tham lam, nắm lấy lợi ích ở cửa khẩu thành phố Thiên Bắc này là đủ rồi. Thành Phong chia 30%. Mấy người các anh tổng cộng 2%, 5% còn lại là của tôi. Lưu Hồng đã phân chia xong lợi ích. Xưa nay anh ta đều như vậy. Ván cờ này nắm chắc phần thắng. Chỉ cần thắng sẽ lập tức thu lấy. Bằng không nhiều người tham lam. Thứ anh A có thể được chia sẽ ít đi rất nhiều. Rất nhiều đấy. Trong tập đoàn Linh Long này lại đều là những kẻ tham lam. Mấy người nâng ly rượu lên và cụng ly với nhau. Chủ nhiệm Lưu, bội phục, chủ nhiệm Lưu, không biết còn có ai ra tay nữa không? Đến lúc đó bọn họ đi theo tranh đoạt với chúng ta thì sẽ không tốt đâu. Trong tập đoàn Linh Long này có rất nhiều người để ý tới Lâm Thị đấy. Mấy người Thành Phong vẫn có chút lo lắng. Dù sao, cho dù là phía sau Lưu Hồng có một gia tộc tiến một ủng hộ. Nhưng trong tập đoàn Linh Long này thậm chí có không ít người của gia tộc hào môn siêu cấp. Lưu Hồng không có sức cạnh tranh quá lớn. Yên tâm, bọn họ coi thường thành phố Thiên Bắc. Cho nên tôi mới nói chúng ta đừng quá tham lam. Thực lực lớn bao nhiêu đi nữa. ăn nhiều miếng thịt lớn cũng sẽ bị nghẹn chết đấy. Lưu Hồng khẽ cười nói, chờ dạ dày của chúng ta càng lúc càng lớn lại có thể ăn được càng nhiều hơn. Không phải à, mấy người lập tức cười ha ha, cách Trương.